Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, buông tha khống chế. Đảo mắt 30 phút trôi qua, làm sắc khí công đạn dường như súng máy giống nhau từ Son Gouben trong tay bắn ra. Không ngừng cùng Babidi phát bắn ra mỗi bên loại ma pháp đánh vào. Rốt cuộc đã tới. Son Gouben con mắt liếc xéo hướng Tây Chi Đô chỗ phương vị. Một trận màu xanh nhạt máy bay bằng tốc độ kinh người bay tới. Thiên thần bảo hữu, ông trời phù hộ, Son Gouben lão đệ, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta. Nếu như ngươi không phải trêu chọc ta, ta coi như đem vi đen gả cho ngươi đều có thể. Trên phi cơ sa tăng không ngừng lẩm bẩm. Nhìn máy bay cách chiến trường càng ngày càng gần, sa tăng tâm cũng vỡ được càng ngày càng gấp. Hắn tuy là cho rằng những cái này hỏa cầu, băng sơn các loại đối với Son Gouben giống như mưa bụi giống nhau không có uy hiếp. Nhưng là hắn sa tăng là rất bình thường cách đấu ra. Không phải Son Gouben như vậy quái nhân, có lẽ là cầu khẩn sinh ra tác dụng. Các loại phép thuật huyễn lệ hòa khí công đạn hoàn toàn cũng tránh được sa tăng máy bay. Rất nhanh sa tăng máy bay liền rơi vào phi hành trong pháo đài. Phanh, sa tăng đánh lái phi cơ cửa khoang. Từ đó nhảy ra, sa tăng, là, vâng, đúng, sa tăng tiên sinh. Không nghĩ tới sa tăng tiên sinh cũng tới. Phi hành trong pháo đài rất nhiều người hoan hô lên. Đồng thời một ít máy thu hình màn ảnh nhắm ngay sa tăng. Ha ha ha ha ha. Sa tăng tiên sinh đầu tiên là một cái đại ha ha. Sau đó mới hướng về phía đưa tới microphone tiến hành giải thích. Bởi vì ta sa tăng tiên sinh đang minh tưởng trong phòng tiến hành minh muốn tu luyện. Cho nên không phải biết bên ngoài ở trong thời gian ngắn như vậy cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như. Vậy. Bất quá may mắn Son Gouben lão đệ xuất thủ. Ta đối với Son Gouben lão đệ hiểu rất rõ. Có hắn ở Babidi gì gì đó căn bản không cần lo lắng. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Sa tăng tiên sinh cư nhiên như thử xem trọng Son Gouben tiên sinh. Nhưng khi nhìn bọn họ chiến đấu thế lực ngang nhau. Đương nhiên không thể nào là thế lực ngang nhau. Lấy Son Gouben tu vi. Thật muốn giết chết Babidi, miễn là một đầu ngón tay là đủ rồi. Hắn bất quá là vì để mọi người biết đạo võ đạo tu luyện đến chỗ cao thâm có cường đại cỡ nào. Ta muốn, rất nhanh hắn sẽ đình chỉ biểu diễn. Không thể không nói sa tăng sở hữu kinh người mị lực. Hắn thứ nhất, trên địa cầu rất nhiều người tâm liền định ra rồi. Nhất là những cái này sùng bái hắn người thiếu niên. Bỗng nhiên khắp nơi thiên huyễn lệ quang ảnh toàn bộ tiêu thất. Không bên trong một cái địa phương, Son Gouben một tay thắt Babidi cổ. Babidi sắc mặt khó coi không gì sánh được. Nhưng là hắn căn bản nói không ra bất kỳ nói. Chỉ có thể ở trong lòng hướng bu cầu cứu. Ma bư, nhanh, nhanh mau cứu ta. Miễn là ngươi có thể cứu ta, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Ta có thể không phải lại phong ấn ngươi, có thể cho ngươi rất thật tốt ăn, có thể cho ngươi tự do. Babidi không ngừng ưng thuận các loại hứa hẹn, bu trong mắt không khỏi nhấp nhoáng quang mang. Dù sao Babidi hứa hẹn mê hoặc quá lớn, để hắn không cách nào cự tuyệt. Đã như vậy, vậy, bu nổi lòng ác độc. Hắn trên trán râu nhắm ngay Son Gouben cùng Babidi. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ biến thành kẹo ăn tươi. Đang ở bu nghĩ như vậy lúc, Son Gouben cùng Babidi thân ảnh biến mất. Cái gì? Bu động tác cứng đờ. Sắc mặt rất khó nhìn. Vừa rồi Son Gouben biến mất. Hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa lúc trước Son Goku cũng đúng như vậy biến mất. Bu, Son Gouben thanh âm vang lên ở bu não hải. Xem ra ngươi rất muốn đem ta và Babidi đều biến thành kẹo. Ta đang phi hành trong pháo đài. Ngươi có thể thử xem có thể hay không đem ta biến thành kẹo. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hướng ta xuất thủ. Xem có thể hay không cứu được ra Babidi. Bù run lên trong lòng. Lúc này cảm giác của hắn cũng phát hiện Son Gouben quả thực xuất hiện tại phi hành trong pháo đài mặt. Bù xoay người nhìn về phía trong pháo đài Son Gouben. Trong mắt sát cơ không ngừng ẩn hiện. Ba, Babidi, Son Gouben đại sư bắt được Babidi. Phi hành trong pháo đài. Rất nhiều người đã khẩn trương lại hưng phấn lại có chút sợ hãi nhìn xuất hiện Son Gouben cùng Babidi. Rất nhanh camera màn ảnh nhắm ngay vào Son Gouben. Babidi, trước máy truyền hình các vị những đồng bào. Cái này Babidi chính là lần này đầu sỏ gây nên. Ta hiện tại lấy người địa cầu danh nghĩa đối với hắn tiến hành tử vong thẩm phán. Phán quyết chấp hành tử hình. Lập tức chấp hành, tiểu hài tử đều che mắt. Theo Son Gouben thanh âm lạnh như băng vang lên. Bồng. Chỉ thấy Son Gouben tay kia đặt tại Babidi trên đầu. Sau đó một đoàn huyết vụ phun ra. Dường như trọng pháo đánh vào dưa hấu bên trên giống nhau. Babidi cả đầu trực tiếp tiêu thất. Babidi cũng chưa chết. Chỉ thấy trên cổ hắn từng cục thịt ngoạ nguậy. Dường như dài hơn bước phát triển mới đầu giống nhau. Son Gouben giơ tay lên một cái. Babidi phun lên không trung. Một chùm sáng từ Son Gouben trong tay bắn ra, trực tiếp chiếu xạ ở Babidi trên thân thể. Nhất thời Babidi thân thể hoàn toàn tiêu thất, bốn phía yên tĩnh lại. Chỉ một lát sau phi hành trong pháo đài vang lên tiếng hoan hô. Tình hình này cực kỳ hiển nhiên là Babidi bị giết chết. Xong, Babidi bị giết chết. Phát sóng trực tiếp người chủ trì kích động không thôi vọt tới Son Gouben bên người. Đem microphone nhắm ngay Son Gouben. Như các ngươi sở kiến, Babidi đã chân chính tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Nếu như nói hắn còn sống, cũng là sống tại địa ngục bên trong. Son Gouben trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó nhìn về phía Satan. Ta suy nghĩ chuyện này. Satan có thể làm chứng cho ta. Ha ha ha ha ha. Satan ký hiệu ha ha vang lên. Sau đó giọng oang oang của hắn vang lên ở bốn phía. Ta có thể làm chứng. Babidi đã chết đến mức không thể chết thêm. Ta đã sớm nói. Son Gouben lão đệ đối phó Babidi. Hoàn toàn là đang đùa. Toàn bộ trên địa cầu. Tháng. Tôn đại sư giết chết cái kia tà ác Babidi. Babidi bị giết chết. Chúng ta thắng một trận. Vô số chiếc máy truyền hình nhân hoan hô lên. Còn là rất nhiều người vẫn như cũ khẩn trương lo âu. Bởi vì một lần này địch nhân không chỉ có riêng là Babidi. Còn có một cái ma bư. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là. Ma bư cũng không có lập tức xuất thủ. Phản mà là đứng ở một bên lẳng lặng chờ. Mà Son Gouben cũng không có lập tức đối phó ma bư. Mà là tại phát sóng trực tiếp màn ảnh trước tiếp thu phỏng vấn. Khoe tính mình như thế nào trêu chọc Babidi. Cuối cùng mới. Chỉ có. Nói tới bu. Babidi lợi hại nhất phải thì phải hắn đã khống chế ma bư. Babidi thực lực nếu như nói là một lời nói. Ma bư thực lực là 100 ức. Bất quá mọi người không cần lo lắng. Bây giờ ma bư, bởi vì đã không có tà ác Babidi khống chế. Thoạt nhìn vẫn là tương đối giảng đạo lý. Cho nên, miễn là để hắn thấy được ta thực lực kinh người. Ta muốn hắn cũng sẽ không loạn lai. Hơn nữa ta cũng sắp cùng hắn tiến hành một hồi cường giả chi chiến. Rất nhanh Son Gouben liền ly. Khai phi hành pháo đài. Trên bầu trời. Son Gouben xuất hiện tại Bu trước người. Bu cười theo. Lúc trước Son Gouben giết Babidi lúc Bu mấy lần muốn nhân cơ hội hạ sát thủ. Có thể cuối cùng vẫn bỏ qua. Tuy là Son Gouben thoạt nhìn rất yếu. Cũng liền so với Babidi mạnh mẽ lớn một chút. Nhưng là hắn bốc lên không nổi cái kia hiểm. Không muốn vì vậy mà bị phong ấn. Ma bư. Cực kỳ cảm tạ ngươi mới vừa rồi không có nhân cơ hội xuất thủ. Hơn nữa thay ta bảo vệ phi hành pháo đài. Son Gouben mỉm cười nói. Ma bư béo nhưng thật ra là dễ dàng nhất giao thiệp bu. Son Goban hồi tưởng trong Long Châu cốt truyện, mà Bư Béo từ trong phong ấn sống lại. Gặp Son Gohan, thần Kaio, Vegeta, mỗi một người đều là vô cùng vì sợ hãi hắn. Đưa hắn làm ma quỷ giống nhau muốn phải trừ hết. Nhưng là đến phiên Sa Tăng, yếu đến đáng thương Sa Tăng, lấy hắn ngây thơ cử động, ngược lại để Ma Bư Béo cảm thấy rất thú vị. Cứ như vậy, tất cả mọi người không cách nào chinh phục Bu, ngược lại bị Sa Tăng tiên sinh chinh phục. Cuối cùng tuy là tà ác Bu xuất thế, Ma Bư Béo phân liệt thành chính nghĩa Bu cùng tà ác Bu. Cũng là bởi vì có người đả thương Sa Tăng tiên sinh, để Ma Bư Béo tức giận không ngớt. Này mới khiến trong lòng hắn tà ác điên cuồng tăng vọt. Sau đó dẫn phát tà ác Bu xuất thế. Mặc dù là tà ác Bu xuất thế, tánh khí nóng này không gì sánh được. Trong lòng toàn bộ là chiến đấu, phá hư cùng giết người dục vọng. Tất cả mọi người chướng cũng không bán. Lại duy độc không có hướng Sa Tăng xuất thủ. Thậm chí bởi vì Viden là Sa Tăng tiên sinh nữ nhi, mà sao đi ly một bộ mặt, đồng ý chờ một giờ. Cho nên, nếu như không ai kích động Bu, lại có người lấy bình thường thủ đoạn tiến hành dẫn đạo. Cái này Ma Bư Béo có thể sẽ không đối với địa cầu tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Son Goban tuy là chưa từng nghĩ mình nhất định muốn lấy thay mặt nguyên bản cốt truyện bên trong Sa Tăng ở Bu trong lòng địa vị, nhưng là cùng Bu kết một thiện duyên. Hào hào dẫn đạo Bu hướng thiện vẫn là rất cam tâm tình nguyện làm. Cảm tạ, Bu sửng sốt, hắn chính là bị Son Goban cho khống chế. Babidi khống chế hắn lúc, vô luận hắn thay Babidi làm cái gì sự tình, Babidi cũng không có cảm tạ qua, dường như là chuyện đương nhiên. Người cái này con người thật kỳ quái. Bu nói rằng, có một việc ta phải xin lỗi ngươi. Son Goban nói rằng, hướng ta xin lỗi, Bu con mắt ít có trợn to, hầu như hoài nghi mình nghe lầm, lúc trước chưa đồng ý của ngươi, ta liền tự chủ trương đã khống chế ngươi, hiện tại ta thu hồi đối ngươi thao túng. Son Goban nói rằng, cái gì? Bu miệng đều trương khai, hắn là rất đáng ghét mình bị người thao túng, nhưng là người trước mắt cư nhiên buông tha thao túng hắn Bu. Ngươi nói là sự thật sao? Bù toàn thân run rẩy, trên thân thể hắn từng cái khí khổng phun màu hồng khí thể. Hắn hiện tại đã kích động đến rồi không thể tự kiềm chế. Bất quá Bù vẫn còn có chút hoài nghi Son Goban chỉ là trêu chọc lộng hắn. Cho nên không bao lâu, Bù liền khẩn trương nhìn Son Goban, chờ đấy Son Goban hồi phục. Son Goban không trả lời Bù. A. Lạp a, la la ba ba, quỷ dị tiếng âm vang lên. Chỉ thấy Son Goban trên người như bị thánh khiết quang mang bao phủ giống nhau. Toàn thân tản ra bạch sắc quang mang. Theo hắn ma pháp chú ngữ ngâm tụng, dần dần Bu trên trán tuôn ra một viên thánh khiết bạch sắc hình trăng lưỡi liềm tiêu chí. Tháng này kỳ ba hướng về bốn phía khuếch tán. Dần dần Bu trên người cũng đồng dạng tản ra nhũ bạch sắc thánh khiết quang mang. Cũng chính là nửa phút, Bu bỗng nhiên thân thể run lên. Cùng lúc đó Son Goban cùng hắn một tia kỳ dị liên hệ hoàn toàn tiêu thất. Đây là, Bu cảm giác tâm hồn dường như tháo xuống một tòa ép tới hắn thở không thông đại sơn. Giống nhau, hắn hôm nay cả người từng cái lỗ chân lông đều vô cùng dễ dàng. Trong nháy mắt, Bù liền hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy, ta tự do, ta Ma Bư tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Bù trên không trung nhảy ngây thơ vũ đạo, ngã lộn nhào, lại đem bụng của mình cho kéo dài, kéo làm thịt, khi thì lại đem thân thể cho chật trở thành bánh quai trèo. Hồi lâu Bu mới dừng lại vui sướng động tác. Hắn rất vui vẻ nhìn Son Goban. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.